Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chia tay đi. Thái Hạo Lâm hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, lẽ thẳng khí hùng nói, còn đưa điện thoại di động lấy ra, trực tiếp điểm mở Chiết Tỉnh Đại học bài viết thiếp mời. Sau đó đưa cho Hạ Vũ Phỉ. Vũ Phỉ, chính ngươi xem đi, Sở Phong làm qua cái gì, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực. Thái Hạo Lâm lớn tiếng nói, tốt, vậy ta thì nhìn xem, nếu để cho ta biết ngươi nói xấu Sở Phong, ta tuyệt sẽ không tha thứ ngươi. Hạ Vũ Phỉ sinh khí nói xong, tiếp quá điện thoại di động xem xét. Thế mà, nhìn điện thoại di động phía trên Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến hai người một mặt mỏi mệt. Sóng vai theo nhà khách đi tới ảnh chụp, nàng trong nháy mắt mắt trợn tròn. Thế nào Vũ Phỉ, hiện tại ngươi tin đi. Thái Hạo Lâm thấy được nàng biểu lộ, trong lòng nhất thời mừng thầm không thôi. Không, cái này nhất định là cái gì hiểu lầm. Ta tin tưởng Sở Phong, ta không tin ngươi. Thực Hạ Vũ Phỉ tâm đã trong nháy mắt rét lạnh rất nhiều. Nhưng là nàng cùng Sở Phong quen biết gần 4 năm, nàng tuyệt không tin Sở Phong là loại kia kẻ đồi bại. Hạ Vũ Phỉ căm tức nhìn Thái Hạo Lâm, âm thanh lạnh lùng nói, Thái Hạo Lâm, ngươi đừng nghĩ dùng những thứ này thấp kém thủ đoạn, phá hư ta cùng Sở Phong ở giữa cảm tình, ta không có nông cạn như vậy. Hạ Vũ Phỉ nói xong, phối hợp xoay người rời đi. Yêu hắn thì phải tin tưởng hắn, cho dù là nhìn đến loại hình này, nàng nguyên đối Sở Phong có lưu sau cùng một tia tín nhiệm. Nàng chỉ muốn nghe đến Sở Phong chính miệng giải thích, người khác lời nói nàng một mực không tin. Thái Hạo Lâm sững sờ, trong lòng cũng phát cáu khí, muốn là đổi lại khác nữ sinh, nhìn đến loại hình này chỉ sợ sớm đã bị tức khóc. Thế nhưng là Hạ Vũ Phỉ lại như thế bảo trì Sở Phong. Cái này chỉ có thể nói rõ Hạ Vũ Phỉ đối Sở Phong cảm tình rất sâu. Vũ Phỉ, ngươi đừng đi. Thái Hạo Lâm lập tức đuổi theo ngăn ở trước người nàng. Nói ra, Vũ Phỉ, ngươi nếu là không tin lời nói, vậy ngươi nhìn lại những hình này đi. Nói, hắn trên điện thoại di động điều ra mấy tấm ảnh mảnh. Sau đó đưa cho Hạ Vũ Phỉ, chỉ thấy trên tấm ảnh, trừ Sở Phong trong trường học cùng Hàn Thiến Thiến tiếp xúc bên ngoài, lại còn có cùng Hứa Thi Kỳ quấn quýt không nghỉ hình ảnh. Riêng là còn có mấy tấm ảnh mảnh là Hứa Thi Kỳ từ phía sau lưng ôm chặt Sở Phong ảnh chụp. Cái này, chấm ngoặc kép, Hạ Vũ Phỉ đôi mắt đẹp trong nháy mắt ngơ ngẩn. Chỉ cảm thấy đại não có chút trống không, nếu như một tấm hình không đủ chứng minh cái gì, cái kia nhiều hình như vậy, chẳng lẽ còn không đủ chứng minh cái gì không? Thái Hạo Lâm nhìn thấy Hạ Vũ Phỉ thần sắc ngốc trệ, nhất thời trong lòng cuồng hỉ, tranh thủ thời gian thừa thắng truy kích nói, Vũ Phỉ, một tấm hình có thể là trùng hợp, nhưng là bây giờ lại có nhiều như vậy trùng hợp. Chẳng lẽ đây đều là trùng hợp sao? Hạ Vũ Phỉ lúc này tâm loạn như ma. Nàng não bên trong ngay tại không ngừng vì Sở Phong giải thích. Thế nhưng là chính như Thái Hạo Lâm chỗ nói. Nhiều như vậy cùng hắn nữ sinh dây dưa không nghỉ ảnh chụp. Cái kia giải thích thế nào? Liền nàng đều không thể vì Sở Phong giải thích thông a. Vũ Phỉ, ngươi một mực bị tiểu tử kia lừa gạt biết không? Tiểu tử kia căn bản chính là thứ cặn bã nam hỗn đản. Ngươi không thể lại tin tưởng hắn. Hắn chỉ là đang lừa gạt ngươi cảm tình. Thái Hạo Lâm lông mày trong mắt lóe qua một tia gian xảo. Không ngừng tại một bên đổ dầu vào lửa. Liều mạng nói Sở Phong nói xấu. Thực, bao quát Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến tấm kia theo nhà khách đi ra ảnh chụp. Cái này tất cả ảnh chụp đều là Thái Hạo Lâm bị ổi chụp ảnh đến. Hắn biết trong trường học hai đại hoa khôi đều cùng Sở Phong dây dưa không nghỉ. Cho nên cố ý đi theo Sở Phong đằng sau. Bởi vậy mới chụp ảnh đến nhiều hình như vậy. Trên thực tế liền chính hắn đều hiểu, đây hết thảy ảnh chụp đều là bởi vì Hàn Thiến Thiến cùng Hứa Thi Kỳ đối Sở Phong có ý tứ. Sở Phong chính mình lại đối với các nàng không có cái gì khác người cử động. Thế mà, đây hết thảy Hạ Vũ Phỉ nhưng lại không biết a. Bày trước mặt nàng chỉ có từng tấm hình, Thái Hạo Lâm chính là vì cố ý lừa dối nàng. Hồ Tương Đương, lúc này thời điểm, một cỗ Porsche chậm rãi dừng ở ven đường. Cửa xe đẩy ra Sở Phong đi tới. Vũ Phỉ, Sở Phong chậm rãi đi đến Hạ Vũ Phỉ trước mặt. Thấy được nàng bên cạnh còn đứng lấy Thái Hạo Lâm. Nhất thời có loại dự cảm không hay. Sở Phong, Hạ Vũ Phỉ nhìn đến Sở Phong. Nhất thời giống tìm tới người đáng tin cậy đồng dạng. Tiến lên vội vàng hỏi. Sở Phong. Đêm qua ngươi cùng Hàn Thiến Thiến tấm hình kia là chuyện gì xảy ra? Sở Phong khẽ trao mày. Quả nhiên vẫn là không thể tránh né. Hạ Vũ Phỉ biết sự kiện này. Vũ Phỉ, ta không muốn lừa dối ngươi. Nhưng là chuyện này liên lụy đến quá nhiều. Quá mức phức tạp. Ta không cách nào hướng ngươi giải thích. Sở Phong lộ ra một tia khó xử thần sắc. Hôm qua Hàn Thiến Thiến sự tình. Liên lụy đến hắn ác ma chi thân, Sở Phong không thể nói với nàng những thứ này, còn nếu là nói dối lừa gạt Hạ Vũ Phỉ lời nói. Chẳng những hắn lương tâm băn khoăn, một cái hoang ngôn còn theo dùng 10 triệu cái hoang ngôn đi đền bù. Sự tình sớm muộn sẽ có bại lộ một ngày, đến thời điểm chỉ sợ cho dù Sở Phong lại trong sạch, cũng vô pháp giải thích. Cái gì không cách nào giải thích? Ta nhìn cũng là có tật giật mình. Giải thích không đi. Thái Hạo Lâm ở một bên hát đệm làm bộ. Lớn tiếng nói. Vũ Phỉ, ngươi thấy không? Đây chính là ngươi ưa thích nam sinh. Phát sinh loại sự tình này hắn lại giải thích không rõ. Chẳng lẽ ngươi còn muốn lừa mình dối người thay hắn giải vây sao? Vừa mới nói xong, Sở Phong trong lòng một cơn tức giận dâng lên. Thái Hạo Lâm đồ vô sỉ này, tại hắn cùng Hạ Vũ Phỉ hai người cảm tình sự tình phía trên thao thao bất tuyệt. Để hắn hung hăng chừng Thái Hạo Lâm liếc một chút. Ngươi muốn làm gì? Hạ Vũ Phỉ, ngươi mau nhìn hắn, tiểu tử này bị vạch trần thẹn quá hóa giận, còn muốn uy hiếp ta. Thái Hạo Lâm vô sỉ chi cực chỉ Sở Phong, hướng Hạ Vũ Phỉ hô, đầy đủ. Ở một bên ngu ngơ đã lâu Hạ Vũ Phỉ rốt cục giống to lên. Nàng xem thấy Sở Phong trong đôi mắt đẹp, không còn như trước kia đồng dạng tràn ngập nhu tình, mà chính là nồng đậm tức giận cùng tuyệt vọng. Nàng ngẩng đầu nhìn Sở Phong, mặt không biểu tình, lần thứ nhất đối Sở Phong dùng như thế thanh âm lạnh như băng. Sở Phong, ta thật không nghĩ tới ngươi là loại này người. Ta đối với ngươi rất thất vọng. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Chuyện cho tới bây giờ, tại Thái Hạo Lâm chứng cớ dành đủ loại chứng cứ phía dưới, Hạ Vũ Phỉ trả lại Sở Phong cái cuối cùng giải thích cơ hội. Muốn là Sở Phong có thể giải thích rõ ràng, nàng nhất định sẽ thử đi tin tưởng Sở Phong. Ta không có gì muốn nói, dù sao ta là trong sạch, ngươi thích tin hay không? Sở Phong lúc này cũng lửa. Hắn rõ ràng cùng Hàn Thiến Thiến thanh bạch, hết lần này tới lần khác bị hiểu lầm về sau lại không cách nào giải thích. Sở Phong, ngươi, chấm ngoặc kép, Hạ Vũ Phỉ trong mắt tuyệt vọng bắt đầu dần dần phóng đại. Thẳng đến sau cùng triệt để cho tối xuống, hai hàng thanh lệ theo gò má nàng chảy xuống, nàng gằn từng chữ, được, đã dạng này, vậy chúng ta, chia tay đi. Nói xong, nàng giận dữ xoay người chạy đi, một bên chạy, một bên lau chính mình nước mắt, thương tâm gần chết, nàng cho Sở Phong rất nhiều cơ hội, thế nhưng là Sở Phong giải thích sao? Cái này liền hắn người trong cuộc này đều giải thích không ra. Chẳng lẽ cái này không chính nói rõ Sở Phong xác thực phản bội chính mình sao? Sở Phong tâm phiền ý loạn, muốn lên trước đem Hạ Vũ Phỉ cản lại. Thế nhưng là hắn lại không biết mình cái kia giải thích thế nào việc này. Cuối cùng hắn vẫn là đứng tại chỗ, không có đuổi lên trước.